Đối với những người muốn leo lên giường hắn kia, hắn có thể không khách khí mà cự tuyệt. Nhưng đối với loại người cố chấp kiểu tôi, cái gì cũng không muốn, chỉ cần có thể đứng ở sau lưng cậu yên lặng nhìn cậu, tôi sẽ không vượt qua giới hạn, cũng sẽ không nói ra miệng, chỉ xin cậu đừng đuổi tôi đi như ai ơn này. Hắn có nói đến thế nào thì đối phương cũng không bị lay động. Hiệu suất làm việc hết lần này tới lần khác vẫn luôn rất cao, khiến cho hắn muốn kiếm cớ điều đối phương đi cũng không kiếm được. Quả đúng là phiền phức. Nếu như anh muốn có đơn vị của mình, có thể nói cho tôi bất cứ lúc nào. Đi theo tôi quả thực là không công bằng cho anh. Không đợi Lion tỏ thêm thái độ gì, Cố Khâm liền chuyển chủ đề. Chiến thần bên kia thế nào rồi? Ý hắn dĩ nhiên là đơn vị của hình chiến. Chiến đội chiến thần vẫn đang trong trạng thái giao chiến cùng quân địch. Thấy Cố Khâm rời đề tài đi, Lion cũng không tiếp tục bám đuổi. Hắn biết Cố Khâm không có ý tưởng đó với hắn, nhưng giống như hắn không có cách nào có thể khiến cho Cố Khâm tiếp nhận tình cảm của hắn, Cố Khâm cũng không có cách nào có thể khiến cho hắn buông tha phần tình cảm này. Không sao cả, hắn vốn cũng không mong đợi tới kết quả. Cố Khâm cau mày, nhiệm vụ này hắn đã tiến hành một tháng rồi cơ mà. Chậc chậc, cái tên hình chiến kia sao lần này lại yếu đuối vậy? Thật vô dụng. Đối với giọng nói đầy khiêu khích của cấp trên, Lion không trả lời. Hắn biết cấp trên cũng không cần ai trả lời, đối phương chẳng qua là lấy việc cười nhạo đối phương làm thú vui mà thôi. Thượng tá hình chiến cũng là thiên tài giống như cấp trên của bọn họ, ngay cả những sự kiện họ từng trải qua cũng giống nhau như đúc. Bọn họ đều cùng đạt quán quân trong giải đấu liên trường trong cùng một năm, cùng lúc gia nhập vào quân đội, cùng lúc có đơn vị của riêng mình, thậm chí quân hàm cũng tăng nhanh như nhau. Nghe nói cơ giáp của bọn họ đều được đại sư Gia Sở thiết kế, Lion đã nhìn thấy mấy lần, trừ màu sắc ra, bề ngoài của hai chiếc cơ giáp cơ hồ là đúc ra từ cùng một khuôn, có điều vũ khí lại khác biệt một trời một vực. Hai con người như vậy, hoặc coi nhau là tri kỷ, hoặc chính là kình địch cả đời. Nhìn tình hình trước mắt, tình huống của hai người họ hiển nhiên thuộc về trường hợp thứ hai. Tám từ có thể dùng để hình dung quan hệ của họ chính là đối chọi gay gắt, như nước với lửa. Mặc dù không phải là cấp dưới của cùng một tướng quân, nhưng khu vực phụ trách của hai người họ lại ở ngay gần nhau. Kết quả khiến cho hai người vô luận là làm nhiệm vụ gì đều phải so sánh xem ai tốc độ nhanh hơn, ai làm tốt hơn, ai lấy được nhiều chiến công hơn. Thỉnh thoảng có nhiệm vụ cần hợp tác thì càng không xong. Hai bên đều phải tập trung toàn bộ tinh lực đi chèn ép người còn lại. Tới mức ngay cả giữa binh lính cấp dưới của bọn họ cũng nồng nặc mùi thuốc súng. Có điều nhìn vào quân hàm cùng cấp bậc của họ cũng biết, hai bên đến nay vẫn không phân được thắng bại. Bởi vì hai bên ở rất gần nhau, chỉ mất có nửa ngày đi đường, khoảng cách không đáng là bao so với vũ trụ mênh mông này. Cho nên khi chiến sự không căng thẳng, hai vị này sẽ cố ý chạy tới địa bàn của đối phương mà tìm đối phương để đánh nhau, tục gọi tới làm loạn, từ đánh cận chiến tới cận chiến cơ giáp, rồi đến cả chiến thuật chỉ huy. Có điều thân là cấp trên, bọn họ phải sẵn sàng cho tình trạng bất ngờ bất cứ lúc nào. Tay chân không có mắt, nếu như vì ganh đua mà đánh nhau dẫn tới bị thương nặng thì không tốt lắm, cho nên bọn họ thường tiến hành ở trên mạng chiến đấu. Một khi đánh thì phải đánh đến ngày thứ hai, đánh đến thỏa mãn mới trở lại chỗ ở của mình. Mặc dù không thể đến tận hiện trường để học hỏi, nhưng điểm số trên mạng chiến đấu vẫn thể hiện ra rõ ràng là ai thắng ai thua. Tại khu sức chiến đấu, số điểm của Cố Khâm vẫn luôn không theo kịp hình chiến, mà tại khu chiến thuật thì điểm số của hai người lại luân phiên tăng lên, hiển nhiên là sàn sàn nhau. Vì vậy binh lính của hai đơn vị cũng sẽ âm thầm mà đánh cược, xem tới ngày hôm sau điểm của ai sẽ cao hơn, vì thế mà cũng có thêm vài vui thú trong cuộc sống quân đội khô khan. Vào lúc chiến sự căng thẳng, khi một bên vì hoàn thành nhiệm vụ mà tốn quá nhiều thời gian, thì bên kia sẽ lập tức thẳng tiến mang theo đơn vị của mình đi tới chen một chân. Nói dễ nghe thì là tiếp viện, thật ra thì chính là đi cười nhạo đối phương thuận tiện cướp chiến công. Giống như lần này vậy, cấp trên của bọn họ nhất định lại chuẩn bị đi tiếp viện. Lion không kiềm chế được mà bật cười, cũng chỉ có lúc này mới có thể nhìn ra tuổi thực của trưởng quan, vẫn còn là một người trẻ tuổi hiếu chiến mà háo thắng. Quả nhiên, Cố Khâm trực tiếp quyết định, thông báo cho đại đội số 3, 2 tiếng nữa lên đường. Hình chiến không nhanh không chậm chỉ huy binh lính giao chiến với quân Satan, trận chiến này đã gần tới hồi kết.

Cố Khâm một trái một phải đi theo cánh tay cơ giáp mà nhảy vào phòng điều khiển chính. Lên đường, cơ giáp đã hợp thể mở ra một đôi cánh thép, phóng lên cao. Cùng lúc đó, Cố Khâm cũng lệnh cho đội ngũ của mình lên đường trở về. 10 người kia cuối cùng mới có phản ứng, vội vàng leo lên cơ giáp theo sát phía sau. Sau khi đã nhập quỹ đạo đường đi vào, Hình Chiến để cho cơ giáp tự động đi theo lộ trình đã thiết lập sẵn, chuyển quyền khống chế cơ giáp cho quang não xử lý. Sau đó y xoay người ôm chặt lấy Cố Khâm, vội vàng hôn hắn, hai tay bắt đầu kéo quần áo của hắn. Cố Khâm hoàn toàn không ngờ Hình Chiến sẽ đột nhiên động dục như vậy, bởi vì bối rối nên cứ thế mà bị người chiếm mất quyền chủ đạo, cả người bị ép lên tường. Khi hắn còn đang giãy giụa, tay Hình Chiến đã di chuyển vào bên trong quần hắn, xóa nắn hai cánh mông của hắn, lại còn chậm rãi cọ sát thân dưới vào hắn. Cọ một lần như vậy liền lập tức cọ ra lửa, khiến cho Cố Khâm vốn không bị tinh trùng chiếm não cũng ngăn không nổi nữa. Đối với tình dục, hai người tuổi trẻ đang huyết khí phương cương quả thực càng hưởng thụ lại càng muốn nhiều hơn. Một tháng không thân thiết, cộng thêm trêu chọc cố ý của Cố Khâm khi nãy, khiến cho Hình Chiến không thể nhịn nổi nữa, dứt khoát giải quyết luôn tại đây. Dù sao sau khi cơ giáp hợp nhất thì khoang điều khiển sẽ rộng ra, có đủ không gian để cho hai người thực hiện loại vận động hài hòa nào đó. Nói như vậy, hình như không gian nhỏ một chút thì sẽ tốt hơn. Lý trí của Cố Khâm còn chưa bị đốt hết, hắn vất vả mà tránh khỏi nụ hôn của Hình Chiến, tìm được cơ hội nói chuyện. Hình Chiến, dừng, anh biết rõ đây là chỗ nào sao? Chưa tới mấy tiếng nữa chúng ta sẽ đến nơi đóng quân, chỉ mấy giờ thôi mà anh cũng không chờ được à? Nhưng lúc này hô hấp của hai người đều đã loạn, lửa tình cũng đã bùng lên. Đây là cơ giáp, chúng ta còn nửa ngày mới tới nơi, trong thời gian này sẽ không có ai đến quấy rầy chúng ta, tại sao không thể làm? Hình Chiến mặt không đổi sắc trả lời, vừa tiếp tục đốt lửa trên người Cố Khâm, chuẩn xác trêu chọc tới điểm nhạy cảm của Cố Khâm. Biểu tình nghiêm túc trên gương mặt kia hoàn toàn đối lập với động tác càng ngày càng quá phận của ai. Cố Khâm nhịn không được mà rên rỉ một tiếng, gò má cũng đã chướng đến đỏ bừng, cũng không biết là do nổi nóng hay là do dục vọng. Hắn giãy giụa lần cuối, nơi này cái gì cũng không có, cho dù chúng ta làm xong thì dọn dẹp thế nào? Chẳng lẽ anh muốn vừa đến nơi em liền không quần không áo chạy thẳng tới phòng tắm trước mặt mọi người sao? Hình Chiến không trả lời, chỉ cho hắn xem thùng nước đầy ắp bên trong không gian y mang theo người. Cố Khâm sợ ngây người, người này dự mưu đã lâu rồi, lại còn mang theo thứ này đi. Thừa dịp Cố Khâm còn đang ngẩn ra, Hình Chiến đã tiếp tục cố gắng cày cấy, đợi tới khi Cố Khâm kịp phản ứng cũng đã không thể cứu vãn nổi gì nữa. Không có ai biết trong chiếc cơ giáp đi đầu kia đang xảy ra chuyện gì. Quan hệ của hai người thực sự làm rung động binh lính cả hai bên gạt người sao? Hai vị cấp trên rõ ràng là như nước với lửa, vừa thấy mặt đã đánh nhau, điểm nào giống như người yêu. Nhưng mà ngay cả cơ giáp của họ cũng đã hợp thể, quan hệ của hai người còn phải hoài nghi sao? 10 vị chiến tướng cấp dưới Hình Chiến kia đang cuồng nhiệt thảo luận trên kênh đội. Ai? Mấy người nói đi, trưởng quan và thượng tá Cố ai trên ai dưới đây? Cái này còn phải nói sao? Trưởng quan mạnh như vậy, thượng tá Cố đè được sao? Xét theo giá trị vũ lực thì trưởng quan của chúng ta hẳn là ở trên. Có điều, xét theo tình huống hôm nay, thượng tá Cố hình như cường thế hơn trưởng quan một chút. Thật ra thì, phải nói rằng tôi càng hy vọng thấy được dáng vẻ trưởng quan bị đè hơn. Băng sơn cấm dục gì gì đó, nếu như bị đánh vỡ khẳng định rất mê người. Hắc hắc hắc, ý tưởng của cậu thật quá đáng sợ. Liên quan tới vấn đề trên dưới của hai người, cuối cùng tỷ số ủng hộ định ra là 5 năm. Người ủng hộ Cố Khâm lại nhiều ngoài ý muốn. Ngay lúc này, có người chợt mở miệng. Các cậu có phải đã quên mất là chúng ta nói chuyện trưởng quan cũng có thể nghe thấy không? Lời vừa nói ra, mọi người theo bản năng dùng mình một cái. Khụ, lúc không phải chiến đấu trưởng quan sẽ không lúc nào cũng chú ý tới kênh đội đâu nhỉ? Mặc dù là vậy, bọn họ cũng không dám thảo luận tiếp nữa. Nhất là những người khát vọng Hình Chiến bị đè kia, vội vàng mà nói sang chuyện khác. Bên kia, các binh lính đi theo Cố Khâm thì lại gọi về cho bạn bè ở nơi đóng quân. Hoa hoa, chúng tôi đang trên đường trở về. Nói cho mọi người một tin trời long đất lở, trưởng quan đưa người yêu về rồi. Cái đệch, thật hay giả, là ai thế? Nam hay nữ? Bộ dạng thế nào? Thực lực thế nào? muốn biết tự tới vây xem đi. Hừ hừ, không thể để một mình bọn họ bị giật mình được, nhất định phải nhìn biểu tình khi bị dọa của những người khác nữa. Ôm tâm tư như vậy, cho nên cũng không có người nói ra chân tướng trước khi trở về đến nơi. Dù là thế, nhưng tại nơi đóng quân của Thương Lang lúc này cũng đã nổ tung. Đây chính là tin tức có sức tàn phá rất lớn. Hóa ra người yêu trong truyền thuyết của trưởng quan thật sự tồn tại. Vậy nhất định phải nhìn xem đối phương có chỗ đặc biệt gì mà có thể khiến cho trưởng quan thủ thân như ngọc như vậy. Nhưng mà trưởng quan đi sang bên chiến thần một chuyến, sao lại có thể mang theo người yêu về? Người yêu của trưởng quan rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ thượng tá Hình đã bắt người yêu của trưởng quan đi? Tất cả mọi người càng nghĩ lại càng siêu vẹo, suy đoán ngày càng chạy xa, soạn ra vô số câu chuyện truyền kỳ đầm đìa máu chó xúc động lòng người. Hai nơi cách nhau chỉ có nửa ngày đi đường, nhưng nửa ngày này lại như đang cào gan cào phổi mọi người. Thời gian còn chưa tới, đã có một đám người lúc nhúc chờ đợi ở sân hạ cánh mà ngóng trông. Cơ hồ gần như tất cả những người đang không có nhiệm vụ ở nơi đóng quân đều chờ đợi Cố Khâm cùng người yêu của hắn xuất hiện. Đầu người nhấp nhô, cảnh tượng quả thực chưa từng có. Thân là một người trong số những người có quân hàm cao nhất, Brian đứng ở hàng trên cùng. Giờ phút này, tâm trạng của hắn phức tạp vô cùng. Rõ ràng đã xác định sẽ không cần đáp lại, chỉ cần có thể yên lặng đứng ở bên cạnh đối phương là đủ rồi. Nhưng hắn vẫn sẽ thấy không cam lòng. Nếu như thời điểm bọn họ gặp nhau sớm hơn một chút nữa, người trở thành người yêu của trưởng quan hiện tại liệu có phải là hắn không? Brian thậm chí còn từng hy vọng xa vời rằng, nếu như người yêu của trưởng quan không ưu tú như thế, tình cảm giữa họ không bền chặt như thế, dưới tình huống chia cách hai nơi lâu dài không thể gặp mặt như thế, liệu rằng trưởng quan có thể lâu ngày sinh tình với hắn hay không? Nhưng bây giờ hắn còn chưa thấy được hy vọng, người yêu của trưởng quan đã xuất hiện. Hắn không ngừng tưởng tượng ra bề ngoài của đối phương, suy đoán tính cách của đối phương, còn có cả năng lực của người đó. Hắn thậm chí còn không biết đối phương làm nam hay là nữ. Cuối cùng, dưới sự chờ đợi vừa hưng phấn vừa khẩn trương của mọi người, một đội ngũ lớn ùn ùn kéo tới nơi đóng quân, đi đầu là mấy chiếc cơ giáp. 10 chiếc cơ giáp trong số ấy mọi người đã rất quen thuộc, là 10 mãnh tướng cấp dưới của thượng tá Hình. Tại sao bọn họ lại cùng tới đây? Mà chiếc cơ giáp đi đầu kia lại có kích thước to hơn một vòng so với những chiếc cơ giáp khác, dáng vẻ nhìn vô cùng quen mắt, giống như là bản phóng đại của Thương Lang của trưởng quan, thế nhưng màu sắc lại khác biệt, bọn họ cũng chưa từng thấy qua. Còn nữa, sao lại không thấy Thương Lang của trưởng quan nhà mình và chiến thần của thượng tá Hình đâu cả? Nhìn từng chiếc cơ giáp, từng hàng chiến hạm đáp xuống, tìm một vòng cũng không tìm được trưởng quan của bọn họ. Ánh mắt mọi người không tự chủ được mà rơi xuống trên chiếc cơ giáp xa lạ hai màu xanh thẫm và xám bạc kia. Brian nheo mắt, bất an trong lòng đạt tới đỉnh điểm, cảm thấy chân tướng kia chính là cái mà hắn không muốn đối mặt nhất. Mặc dù nơi này không phải là sân nhà mình, mấy chiếc cơ giáp không thuộc về chiến đội Thương Lang vẫn oai phong lẫm liệt, không có chút nào yếu thế dưới sự bao vây của một đám binh lính. Dưới vô số con mắt đang soi mói, chiếc cơ giáp đi đầu vừa xa lạ lại vừa tràn đầy cảm giác quen thuộc kia mở ra khoang điều khiển. Hai bóng người đứng sóng vai đưa mắt từ trên cao nhìn xuống đám đông, tựa như quân vương đang quan sát thần dân của mình. Trong nháy mắt khi nhìn rõ bọn họ, xung quanh yên tĩnh tới mức có thể nghe thấy cả tiếng kim rơi xuống đất. Bàn tay cơ giáp lật lại, rời đến trước phòng điều khiển chính. Hình Chiến và Cố Khâm đứng ở trên lòng bàn tay, rất nhanh. Bàn tay đã vững vàng đưa họ xuống tới mặt đất. Cố Khâm hạ lệnh với cơ giáp sau lưng, chiếc cơ giáp cao lớn lại biến hình một lần nữa dưới con mắt của mọi người. Chỉ trong mấy giây đã chia làm hai, lần nữa biến thành chiến thần xanh thẫm và thương lang xám bạc. Sau đó bị chủ nhân của mình thu lại vào trong thiết bị khống chế. Cố Khâm không giấu vết xoa xoa eo mình, Hình Chiến thật sự kéo hắn cùng làm trên cơ giáp. Cho dù đã dọn dẹp sơ qua, nhưng không biết có phải do tác dụng tâm lý hay không, hắn vẫn cảm thấy cả người không được tự nhiên. Hơn nữa, dù sao thì cơ giáp cũng là vũ khí chiến đấu, cho dù có dư thừa không gian thì hắn cũng không được nghỉ ngơi đầy đủ. Trong lúc choáng váng chỉ mới chợp mắt được một lúc đã đến nơi. Cảm giác xấu hổ khi bị Hình Chiến cưỡng ép kéo lên làm tình trên cơ giáp, cộng thêm mệt mỏi của cơ thể, khiến cho tâm trạng vốn tốt đẹp của Cố Khâm không cánh mà bay. Phát hiện thấy hắn đang nổi nóng, Hình Chiến cũng không thèm để ý ánh mắt của người khác, bên tay đang nắm tay Cố Khâm đổi thành ôm eo hắn giúp hắn xoa bóp. Cố Khâm nhướng mày một cái, sau đó chậm rãi buông tay, hắn nhìn về phía Lion, khi tôi không có ở đây có tình huống gì không? Nhưng đợi hồi lâu, Lion vẫn chỉ hai mắt đờ đẫn mà nhìn hắn chằm chằm không trả lời. Cố Khâm không nhịn được thấp giọng gắt, Lion. Lion giật mình một cái hồi phục tinh thần, không có, trưởng quan, à. Cố Khâm nhìn đám người bốn phía xung quanh, mấy người tụ tập ở đây làm gì? Rảnh rỗi đến phát hoảng không có việc gì làm sao? Tất cả giải tán cho tôi. Một đám binh lính hóa đá đứng trong gió lúc này mới có dấu hiệu nứt ra. Bọn họ thấy hai vị cấp trên vốn là như nước với lửa lại đi nắm tay nhau đi ra từ một chiếc cơ giáp. Sau đó chiếc cơ giáp kia phân làm hai chiếc cơ giáp chuyên thuộc của họ. Lại sau đó thượng tá hình ôm lấy eo trưởng quan của họ, mà trưởng quan của họ lại không có bất kỳ phản kháng gì. Nói là trưởng quan dẫn người yêu về mà. Chuẩn bị xong rồi mà lại để cho chúng tôi nhìn cái này. Đợi đã, chẳng lẽ người yêu kia chính là... Nhìn chằm chằm vào gương mặt tê liệt của hình chiến, từng khối đá bắt đầu vỡ vụn. Cho nên lúc này mặc dù Cố Khâm đã ra lệnh giải tán, nhưng các binh lĩnh còn đang khiếp sợ vẫn không nhúc nhích như trước. Xung quanh lặng ngắt như tờ. Giọng nói của Cố Khâm trầm xuống, có chuyện gì với mấy người đây? Trưởng quan, giọng Lion có chút khàn khàn. Hắn chăm chú nhìn vào Cố Khâm, ngài không định giới thiệu người yêu của ngài với chúng tôi sao? Giọng nói của hắn khiến rất nhiều binh lính giật mình, thiếu tá Lion lại hỏi thẳng như thế. Thật không hổ là người thân cận với trưởng quan nhất, thật là dũng cảm. Tất cả mọi người đều khen ngợi hắn một câu, đồng thời cũng đút một ngọn nến cho hắn, rồi lại không tự chủ được vểnh tai lên, rất sợ bỏ qua mất cái gì. Cố Khâm có chút kinh ngạc với sự thẳng thắn của đối phương. Vốn hắn chỉ định dùng hành động để công khai quan hệ của họ, có điều nếu đã có người hỏi, bây giờ nói thẳng ra cũng được. Hắn nheo lại mắt, giọng nói có chút lười biếng, vị bên cạnh tôi đây là thượng tá Hình, Hình Chiến, cũng chính là người yêu của tôi. Hình Chiến thì lại dùng hành động trực tiếp xác nhận lời nói của Cố Khâm, hôn Cố Khâm ngay trước mặt mọi người, phá vỡ nghi ngờ cuối cùng còn lại trong lòng họ. Hai người bọn họ cho là không thể nào yêu nhau được cũng đã ở bên nhau. Họ cảm giác bản thân lại có thể đi tin tưởng tình yêu được rồi. Cho đến khi hô hấp của Cố Khâm đã hỗn loạn, Hình Chiến mới buông hắn ra. Cố Khâm thở hổn hển mấy cái, cổ bị quân trang siết có chút khó chịu. Hắn theo bản năng đưa tay tháo cúc trên cổ áo, nhưng bởi vì động tác quá thô lỗ nên không thể lập tức cởi ra được. Cuối cùng Hình Chiến nhìn không nổi nữa, đưa tay cởi hai chiếc cúc ở trên cùng cho hắn. Cố Khâm xoay cổ một cái rồi thở phào nhẹ nhõm. Lion vẫn luôn nhìn chăm chú vào Cố Khâm, nhìn thấy rõ dấu hôn trên cổ Cố Khâm, sắc mặt tái nhợt. Hình Chiến nheo mắt lại, ánh mắt lạnh thấu xương mang theo cảnh cáo quét qua hắn. Trong nháy mắt toàn thân, Lion đều căng cứng ra đầu tê dần, giống như hắn chỉ cần nhìn thêm một cái nữa thôi thì nghênh đón hắn chính là cái chết. Bản năng đối với nguy hiểm khiến cho hắn cúi đầu. 3 giây sau, ánh mắt rơi xuống trên người hắn kia mới rời đi. Mặc dù là thế, nhưng hắn đã chảy mồ hôi lạnh đầm đìa. Thiết bị liên lạc của Cố Khâm nhắc nhở có tin tức mới. Người liên lạc tới là cấp trên danh nghĩa của hắn, Thiếu tướng Carter. Vốn hắn đã định nghỉ ngơi một chút, nhưng xem ra còn phải chờ thêm một lúc nữa. Lion, sắp xếp phòng nghỉ cho người thượng tá Hình mang tới. Còn thượng tá Hình thì không cần, hắn ở cùng tôi. Sau đó, Cố Khâm cùng Hình Chiến sải bước đi vào nơi đóng quân. Lần đầu tiên, Lion không đi theo sau lưng cấp trên của mình, mà là đưa mắt nhìn đối phương đi càng ngày càng cách xa mình. Nhìn hai bóng dáng đang đi sóng vai kia, tâm hắn càng ngày càng nặng nề, lại không thể có bất kỳ ý niệm tranh cao thấp nào với Hình Chiến, bởi vì hắn biết cả đời mình đừng hòng thắng được đối phương, kẻ địch của hắn quá mạnh. Bỗng nhiên vai hắn bị ấn xuống, Lion lập tức theo phản xạ tấn công kẻ đánh lén này. Tôi bảo này đồng nghiệp anh cũng thật độc ác. Tên đầu nhím sặc sỡ nhanh chóng nhảy thoát khỏi phạm vi công kích của hắn, xoa xoa cánh tay của mình, chúng ta bây giờ cũng coi như là người một nhà rồi. Dù sao anh cũng phải cho chúng tôi chút mặt mũi chứ. Lion không để ý đến hắn, quay đầu đi phân phó cấp dưới đi sắp xếp chỗ ở cho bọn họ. Đầu nhím cũng không thèm để ý liệu hắn có nghe thấy hay không, tiếp tục tự nói tự nghe, anh nói xem trước đây chúng ta sao lại tự đi suy diễn rằng hai trưởng quan là kẻ thù không đội trời chung chứ? Nói không chừng hai người họ đánh nhau đơn thuần chỉ là tình thú giữa người yêu với nhau. Thượng tá Cố bên các anh cũng đã nói, trước cả khi hai đơn vị được thành lập, bọn họ cũng đã là một đôi rồi. Động tác của Lion ngừng một lát, từ đầu tới cuối vẫn không nói một lời, giao đám người này cho thuộc hạ xong liền vội vã rời khỏi tầm mắt họ. Đầu nhìn gãi gãi đầu, người này hình như đang muốn tranh thượng tá Cố với trưởng quan của chúng ta thì phải. Bên kia, Cố Khâm vừa trở lại phòng mình liền tiếp nhận liên lạc của thiếu tướng Carter. Thấy Hình Chiến đứng cạnh hắn, Carter mất hứng phồng má trợn mắt, thằng nhãi cậu sao lại ở đây? Nhiệm vụ của cậu hoàn thành chưa? Cậu mặc kệ nơi đóng quân của mình sao? Xảy ra chuyện coi chừng Nelson cho cậu biết mặt. Tuy rằng hai người là người yêu, thế nhưng quan hệ giữa Carter và cấp trên Nelson của Hình Chiến cũng là quan hệ cạnh tranh, phương diện nào cũng muốn phải so một lần. Việc Cố Khâm cùng Hình Chiến xuất hiện cũng thỏa mãn mong muốn tranh đua của họ. Vì thế mà Carter hoàn toàn không khách khí gì đối với Hình Chiến. Kết quả Hình Chiến hoàn toàn không nhìn đến hắn, từ đầu tới cuối chỉ chăm chú mà nhìn Cố Khâm, giống như Cố Khâm chính là cả thế giới của y vậy. Cố Khâm cũng không lằng nhằng, dứt khoát hỏi, tướng quân có gì phân phó sao? Hừ, nhiệm vụ kế tiếp của cậu là trông coi đám nhà ai con. Carter không có kiên nhẫn mà giải thích, chính là đám quán quân của giải đấu liên trường năm nay sẽ tới thực tập tại chiến đội Thương Lang. Cố Khâm hơi sửng sốt, nhoáng một cái mà đã qua 4 năm, giải đấu liên trường năm tiếp theo đã đến. Nhớ tới lần trước bọn họ nhờ vào đó mà mới tiến vào quân đội, chuyện cũ hiện rõ trước mắt, Cố Khâm không kiềm được mà cảm khái thời gian trôi qua quá nhanh. Nhưng chiến đội Thương Lang cho tới bây giờ vẫn luôn không nhận tân binh, chứ đừng nhắc tới quân giáo sinh đang trong kỳ thực tập mà chưa gia nhập quân đội. Loại nhiệm vụ này tại sao lại rơi vào tay hắn? Nghe giọng điệu của Carter, kết quả đã định xong, căn bản không phải là đang thương lượng với hắn mà là trực tiếp thông báo. Cố Khâm châm trước mở miệng, tại sao? Nhiệm vụ ngày thường của chiến đội Thương Lang cũng không thích hợp để bọn họ tham dự. Cậu nghĩ là tôi muốn sao? Sắc mặt Carter đen xì, quán quân của mỗi năm giải đấu liên trường đều là hòn than bỏng tay, đơn vị nào cũng không muốn phải dính tới đám nhà ai danh này. Cho dù ai trong số đó cũng có thiên phú cực cao, nhưng lại đều mắc phải mấy lỗi chí mạng như tâm cao khí ngạo, không trầm ổn, không thấy rõ thực tế, ôm ảo tưởng về chiến tranh. Theo lý thuyết, người như vậy nên trực tiếp bước xuống chiến trường để trải qua sinh tử, mới có thể chân chính nhận rõ bản chất của chiến tranh. Thế nhưng thân phận của họ đặc thù, không thể mặc cho bọn họ tự sinh tự diệt, nhỡ đâu tạo thành tổn thất không thể bù nổi hoặc là chết vài người. Như vậy thì không biết còn phải đối diện với bao nhiêu chỉ trích từ vô số người. Kết quả chính là mọi người đẩy qua đẩy lại ai cũng không muốn nhận lấy phần việc phí sức mà không được gì này. Cuối cùng chỉ có thể thể nguyên soái quyết định, mấy người đừng đẩy nữa, tất cả nhìn số liệu rồi quyết. Sau này các nhóm quân giáo sinh thực tập sẽ tiến thẳng vào đơn vị có tỷ lệ sống sót cao nhất trên chiến trường. Năm cờ Cố Khâm chính là đơn vị chó điên của Hứa Thiếu Phong, mà năm nay cuối cùng lại chọn phải đơn vị của Cố Khâm. Đối với việc này, Carter thật sự vừa cao hứng vừa buồn bực. Cao hứng chính là vì đây chẳng khác nào thừa nhận thực lực của Cố Khâm, cho mình phồng mũi, mà buồn bực cũng là vì vinh dự này tương đương với một hòn than bỏng tay. Vốn là hắn muốn đẩy sang cho chiến đội chiến thần, thế nhưng lại bị thiếu tướng Nelson lấy lý do tính cách của Hình Chiến không thích hợp mà đẩy trở lại. Nghĩ tới đây thiếu tướng Carter liếc Hình Chiến một cái. Vì an toàn cho tính mạng của đám nhóc kia, trong lúc thực tập hắn cũng chỉ đành giao cho Cố Khâm một vài nhiệm vụ đơn giản. Tôi đã gửi tài liệu của quân giáo sinh đến thực tập lần này sang cho cậu. Các cậu trước kia cũng từng tham gia thực tập, cậu tự xem rồi làm đi. Trừ cái này ra còn có danh sách bổ sung của binh lính lần này, quân giáo sinh sẽ đi cùng với tân binh của cậu. Carter giống như sợ Cố Khâm đổi ý, nhanh chóng cắt đứt nói chuyện. Trước khi sống lại, Cố Khâm là người leo lên từ dưới tầng chót, gần như dạng người nào hắn cũng đã dạy dỗ qua, thế nhưng lại chưa từng gặp phải quân giáo sinh tới thực tập. Có điều lần trước Hứa Thiếu Phong cũng đã giao cho hắn và Hình Chiến chỉ huy những người khác, cho nên cũng coi như là hắn có kinh nghiệm. Có lẽ so với các loại nhiệm vụ phiền toái hàng ngày kia, dạy dỗ riêng quân giáo sinh lại không thấm vào đâu. Cần anh hỗ trợ không? Hình Chiến mở miệng. Không cần, em có thể xử lý tốt. Cố Khâm xoa xoa sống mũi, mở ra tài liệu của những quân giáo sinh này, nhìn lướt qua lại ngoài ý muốn phát hiện ra một cái tên quen thuộc. Hắn đặc biệt mở ra lý lịch chi tiết của đối phương, xác định là cùng một người, liền giới thiệu cho Hình Chiến. Diệp Phi Dương này là sĩ quan phụ tá trước kia của em. Hình Chiến nhìn nhiều thêm vài lần, nhớ rõ vị tình địch tiềm ẩn này. Không chỉ Cố Khâm, Hình Chiến cũng nhận được danh sách binh lính sắp tiến vào chiến đội chiến thần. Dù sao thì tỷ lệ sống sót trên chiến trường có cao thế nào cũng không có khả năng hoàn toàn không có hy sinh. Cứ mỗi một khoảng thời gian nhất định sẽ phải thêm máu cho chiến đội một lần. Y cùng Cố Khâm lật xem danh sách trong tay, mời Cố Khâm hỗ trợ xem xét. Dù sao trước khi sống lại y cũng chưa từng tới quân khu đệ tứ lần nào, cho nên hoàn toàn xa lạ đối với những cái tên này. Không giống như Cố Khâm thỉnh thoảng sẽ có chút ấn tượng với một cái tên nào đó, không tốt thì có thể đề phòng, tốt thì có thể tập trung đào tạo.